Đồng Ngạc Luân Đại cất tiếng cười to. Phu nhân có biết dược vật này là nơi nào đến? Song Nhi đỏ mặt phi một cái. Loại hạ lưu này, làm sao ta biết? Đây chính là phu quân của thiếu phu nhân đưa cho ta. Đồng Ngạc Luân Đại cười đắc ý vô cùng. Cái gì? Song Nhi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, lập tức lắc đầu nói. Không thể nào, ngươi gạt ta. Vì tiểu bảo khi còn sống thời điểm là đệ nhất tâm phúc của hoàng thượng trước mặt mọi người. Vào lúc ấy xác thực ta không dám manh động, đành phải giả vờ kết giao cùng hắn, để tìm tới trên người hắn lộ ra sơ hở. Đồng Ngạc Luân Đại nhớ lại chuyện ngày trước, sắc mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược vật này chính là ngày nào đó cùng hắn đi đến Dương Châu. Trước đây Lệ Xuân Viện có sử dụng một loại rượu thuốc Tây Vực tên là Mê Xuân Tửu. Không giống với các loại rượu thuốc thông thường, loại rượu này sẽ không làm cho người uống say hôn mê bất tỉnh, mà chỉ kích thích sự đòi hỏi tiềm tàng vỏ IG trong thân thể, có thể khiến người bất chi bất giác bị trầm luân sa đọa. Sau khi tan rượu sẽ lầm tưởng rằng tất cả mọi chuyện xảy ra là do bản thân mình muốn. Nghe hắn nhắc lên Lệ Xuân Viện, Song Nhi biết rằng có thể đúng là tiểu bảo đã đưa hắn, toàn thân nàng liền lạnh ngắt. Nhắc tới đúng là mỉa mai, Đồng Ngạc Luân Đại đứng lên, từng bước áp sát tới bên giường Song Nhi. Vì tiểu bảo cho ta dược vật, ta lại dùng ở chính trên thân thể thiếu phu nhân của hắn. Hắn dưới suối vàng nếu có biết chắc chắn là chết không nhắm mắt, ha ha. Đồng Ngạc Luân Đại cất tiếng cười to, nhìn thấy ánh mắt Song Nhi dần dần mê ly, càng đắc ý. Chỉ là đáng tiếc, để cho nhị phu nhân họ Phương kia chạy mất, vốn là ta là dự định bắt lấy cả hai phu nhân của Vi Tiểu Bảo, sẽ hí lộng trò nhất Long Nhị Phượng, phát tiết trên người cả hai phu nhân của hắn, thì mới có thể giải được mối hận ngày trước. A, cách chương.